Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 417, cầu dương. Bằng vào ta ba hỗn hợp huyết thú năng lực tình huống. Sợ rằng cũng phải đạt tới hoang huyết chiến sĩ cảnh giới mới có thể vượt qua. Ba hỗn hợp năng lực có thể làm cho Gray vượt hai cái cấp độ mà chiến. Cảnh giới là man cấp độ thứ nhất thời điểm, có thể so với hoang cấp độ thứ nhất. Cảnh giới đạt tới hoang cấp độ thứ nhất thời điểm, chiến lực hẳn là liền có thể so với hoang cấp độ thứ ba. Lấy hoang cấp độ thứ ba chiến lực hẳn là có khả năng vượt qua. Tất nhiên cũng chỉ là có khả năng, phải có tuyệt đối nắm chắc. Thực lực tất nhiên còn cần lại đề thăng một đoạn, đạt tới vương cấp chiến sĩ cấp bậc mới được. Vương cấp chiến sĩ, Gray nhíu mày, lấy suy đoán của hắn. Hắn muốn chiến lực có thể so với vương cấp chiến sĩ. Cảnh giới ít nhất phải đạt tới hoang cấp độ thứ hai. Ở trong đó sở tiêu tốn thời gian ít nhất là lấy 5 làm đơn vị. Muốn hay không cùng vương thất hợp tác? Nếu như đem chỗ này mật thất tồn tại tin tức nói cho vương thất, tin tưởng vương thất hẳn là rất tình nguyện phái ra vương cấp cường giả đến đây dò xét. Nhưng nếu là cùng vương thất hợp tác, chỗ này trong mật thất thứ trọng yếu nhất, chỉ sợ là muốn bị vương thất chiếm đi. Mặc dù hắn cùng Sophia Francis Violet quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng dính đến loại này đại lợi ích thời điểm, đối phương là không thể nào sẽ nhượng bộ. Phải nói đối phương không làm chủ được. Dù sao hiện tại vương thất đương gia cũng không phải là hai người bọn hắn. Cùng vương thất hợp tác quá mức không đáng. Hay là chờ về sau thực lực đầy đủ lại đến. Cuối cùng, Gray vẫn là quyết định không cùng vương thất hợp tác. Đợi đến về sau thực lực bản thân đầy đủ lại đến. Đồ vật liền ở chỗ này. Căn bản sẽ không chạy. Không đáng do sớm thu hoạch được đồ vật. Đem đồ vật ở trong rất vật có giá trị làm cấp. Thông qua khống chế đầu mối then chốt đem đánh mở cửa phi đóng lại. Đem hết thảy trở về chỗ cũ. Gray đường cũ trở về. Rời đi giếng cạn. Tại hòn đảo bên trong tìm một mảnh thảm thực vật rậm rạp địa phương. Chữa trị xong thương thế trên người, Gray vô thanh vô tức trở lại phòng ngủ của mình. Sau đó mấy ngày, Gray tu luyện bên ngoài trống không thời gian. Có khi đi cùng Sarah, Perry đám người đi tới lãnh địa các nơi du ngoạn, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Có khi thì là quan sát theo giếng cạn trong mật thất mang ra kia mấy chục bản thư tịch. Lấy Gray đoán chừng, chỗ kia mật thất rất có thể là đế quốc thời kỳ mật thất. Mà trong đó sách, giá trị tự nhiên đều là cực cao. Mỗi một bản đều có thể là bản độc nhất. Cơ hồ rất khó lại tìm đến giống nhau sách. Dù sao đế quốc thời kỳ có quá nhiều đồ vật che đậy chôn ở trong lịch sử. Cho dù cho đến nay, vẫn không có biết rõ ràng đế quốc hủy diệt chuẩn xác nguyên nhân. Thân thể năng lực, thế mà cũng có nhiều như vậy phân loại. Lật ra thân thể năng lực quyển sách này, Gray liền phảng phất là mở ra thế giới mới cửa. Mỗi loại chưa bao giờ từng thấy thân thể năng lực nhau nhau hiện ra. Thân thể năng lực ngoại trừ thường thấy nhất lực lượng, tốc độ, phòng ngự này ba loại bên ngoài. Còn có rất nhiều cái khác phân loại, như thính giác thân thể năng lực. Có được loại này thân thể năng lực huyết thú, có thể nghe được ngoài mấy chục dặm động tĩnh. Có được cực mạnh xu thế cát tránh hại năng lực. Cơ hồ rất khó có thể bị bắt đến, như khứu giác thân thể năng lực, có được loại này thân thể năng lực huyết thú, thậm chí có thể làm được ngàn dặm truy tung, chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng rất khó có thể đào thoát truy tung, như bất tử thân thể năng lực, có được loại này thân thể năng lực huyết thú. Cho dù là gãy chi cũng có thể trùng sinh, mà trong đó đẳng cấp cực cao huyết thú. Chỉ cần thân thể còn có một khối huyết nhục tại, liền có thể một lần nữa xông tới. Như ma nhãn thân thể năng lực, có được loại này thân thể năng lực huyết thú, có thể theo trong mắt bắn ra một loại kinh khủng chùm sáng. Loại này chùm sáng có được cực mạnh xuyên thấu tính, cơ hồ không có gì không phá. Thân thể năng lực chủng loại cũng không ít, thậm chí so nguyên tố năng lực chủng loại càng nhiều. Chỉ là trong đó rất nhiều, rất ít có thể gặp được thôi, mới có thể để cho người ta sinh ra thân thể năng lực chủng loại rất ít ảo giác. Tiếp tục về sau lật xem, làm lật đến một tờ nội dung thời điểm, Gray trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai cái loại này huyết thú gọi tử tinh thú. Trong sách miêu tả một loại gọi tử tinh thú huyết thú đặc thù. Cùng hắn lần trước săn giết màu tím huyết thú hoàn toàn ăn khớp. Cơ hồ có thể khẳng định màu tím huyết thú liền loại này tử tinh thú. Đây là một loại thuộc về tinh thú danh sách huyết thú. Mỗi một cái cấp bậc huyết thú bên ngoài thân nhan sắc đều không giống nhau. Hung cấp huyết thú bên ngoài thân nhan sắc là màu trắng, tựa như màu trắng thủy tinh, được xưng là bạch tinh thú. Cuồng cấp huyết thú bên ngoài thân nhan sắc là màu vàng, tựa như màu vàng thủy tinh, cho nên được xưng là hoàng tinh thú. Tiếp tục hướng xuống lật xem, lật nhìn mấy chục trang sách, lật xem đến cuối cùng, một cái từ nhảy vào trong mắt của hắn, cầu dương. Đối với cái từ này, Gray tự nhiên là ấn tượng rất sâu, bởi vì hắn thu hoạch được hai bình hư hư thực thực vương cấp huyết thú máu. Trong đó một loại huyết thú liền gọi là cầu dương. Hắn không khỏi cẩn thận xem có quan hệ loại này cầu dương giới thiệu. Quả nhiên là vương cấp huyết thú. Hàng ngũ nhứ nhất giới thiệu, xác nhận Gray suy đoán, loại này cầu dương hoàn toàn chính xác cùng phong bảo chuẩn đồng dạng. Đồng dạng là vương cấp huyết thú. Cùng vương cấp huyết thú phong bảo chuẩn máu cất giữ trong cùng một chỗ bệ đá. Hơn nữa dùng là đồng dạng chất liệu kim loại chứa đựng. Một cái bình khác ở trong máu. Quả nhiên là vương cấp huyết thú máu. Cư nhiên là thân thể loại hình huyết thú. Tiếp tục nhìn xuống, rất nhanh hắn trở nên kinh ngạc. Loại này huyết thú cư nhiên là một loại thuần túy thân thể loại hình huyết thú. Mặc dù theo tử tinh thú trên người, Gray liền có thể đoán được, tất nhiên tồn tại thuần túy thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Bất quá hắn bây giờ không có nghĩ đến nhanh như vậy liền hiểu được một loại. Hơn nữa hắn lại có loại này huyết thú máu. Tiếp tục nhìn xuống, căn cứ trong sách giới thiệu, loại này huyết thú vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là phòng ngự. Tại ngang cấp huyết thú bên trong, đều có thể xếp tới tiêu chuẩn hàng đầu. Tốc độ lực lượng phòng ngự tại ngang cấp huyết thú ở trong đều có thể xếp tới tiêu chuẩn hàng đầu. Xem như có chút cường đại, bất quá chỉ là loại trình độ này lời nói, hiển nhiên là không cách nào cùng giai vị vương cấp huyết thú tranh hùng. Dù sao vương cấp huyết thú năng lực, uy lực đều có thể đạt tới đặc thù cấp độ, thân thể năng lực cư nhiên là lông tóc. Tiếp tục nhìn xuống, Gray càng thêm kinh ngạc, loại này huyết thú căn bản nhất thân thể năng lực là bộ lông của nó. Loại này huyết thú có thể khống chế tự thân lông tóc sinh trưởng, có thể làm cho lông tóc thành làm vũ khí cùng phòng ngự thủ đoạn. Hơn nữa loại này lông tóc cực kỳ cứng cỏi, cho dù là cùng cảnh giới vương cấp huyết thú, nếu là bị loại này lông tóc trói buộc lại, cũng rất khó có thể tránh ra khỏi. Khuyết điểm duy nhất là loại này lông tóc đối với hỏa diễm năng lực kháng tính độ chênh lệch. Gặp được loại năng lực này lời nói, liền sẽ trở nên có chút yếu ớt. Bất quá loại này yếu ớt cũng chỉ là tương đương với cùng cảnh giới vương cấp huyết thú mà nói. Nếu là hoang cấp huyết thú lời nói, muốn bằng vào ngọn lửa năng lực làm gãy loại này lông tóc, cũng là 10 phần khó khăn. Thế mà tồn tại thân thể như vậy năng lực, Gray không khỏi có chút cảm thán thân thể năng lực quả nhiên thiên kỳ bách quái. Thế mà liền lông tóc năng lực như vậy đều tồn tại. Quả thực là không thiếu cái lạ, lại lông tóc năng lực bị phân loại làm thân thể năng lực. cũng là có chút kỳ quái phân loại. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, lông tóc dù sao cũng là thân thể một bộ phận, bị phân loại làm thân thể năng lực cũng là có thể lý giải. Không hiểu có một loại vui cảm giác, loại này ma mau thú máu, hắn vừa vặn liền có một phần, muốn có được loại năng lực này lời nói, cũng là có thể có được. Nghĩ đến chính mình tóc dài bay múa, sét đánh địch nhân bên trong, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó chịu, năng lực như vậy vẫn là càng thích hợp nữ tử một chút. Tất nhiên, năng lực không quan tâm đẹp mắt hay không, mấu chốt ở chỗ uy lực phải chăng cường đại, phải chăng áp dụng chính mình, như về sau cần muốn như vậy một loại năng lực lời nói. Hắn cũng sẽ không chút do dự dùng loại này huyết thú máu. Cùng bên ngoài hình tượng so ra, tự thân cường đại mới là căn bản nhất. Tại nửa tháng lĩnh chờ đợi mấy ngày sau, Gray một đoàn người quay trở về Fergus tòa thành. Sau đó 2 tháng, Gray đem mấy chục quyển sách toàn bộ lật xem một lần. Đem so với so cẩn thận, trọn vẹn hao tốn 2 tháng thời gian, mới đưa tất cả sách xem hết, thu hoạch cực kỳ to lớn. Từ trong sách, hắn hiểu được không ít tri thức, có quan hệ với đế quốc thời kỳ phồn vinh, có quan hệ với huyết thú chủng loại, cũng có quan hệ với thân thể, nguyên tố, linh hồn tam đại loại năng lực phân loại. Trong đó Gray cảm thấy đối với hắn trợ giúp lớn nhất hẳn là huyết thú chủng loại. Đối với có được nuốt huyết thú máu, thu hoạch được thuế biến năng lực hắn, đối với huyết thú hiểu rõ, hiển nhiên là vô cùng trọng yếu. Dù sao cũng chỉ có hiểu rõ huyết thú, mới có thể chọn lựa thích hợp nhất máu của hắn thú tiến hành nuốt. 2 tháng thời gian, Gray cảnh giới đạt đến man cấp cấp độ thứ nhất cùng cấp độ thứ hai điểm tới hạn. Một khi đột phá, đạt tới man cấp cấp độ thứ hai, lấy hắn 3 hỗn hợp năng lực uy lực kinh khủng tăng cường đặc điểm. Hắn đoán chừng hẳn là lập cho dù có thể có được hoang cấp cấp độ thứ hai lực phá hoại. Khi đó hắn, tại hoang cấp bên trong cũng tất nhiên sẽ trở thành cực kỳ tồn tại cường đại. Trên chiến trường, căn cứ Gray quan sát, vô luận là Tử Nguyệt Vương quốc vẫn là Liệt Diễm Vương quốc. Hoang cấp tồn tại, đại bộ phận tồn tại đều là ở vào hoang cấp cấp độ thứ nhất. Cảnh giới đạt tới cấp độ thứ hai, số lượng cực kỳ thưa thớt, mà ở vào hoang cấp cấp độ thứ ba, càng là lác đác không có mấy. Cho nên một khi chiến lực của hắn có thể đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai, lập cho dù có thể trở thành hoang cấp ở trong người nổi bật. Một ngày, một con chim đưa thư bay vào Fergus gia tộc tòa thành, mang đến một phong mặt ngoài có Tử Nguyệt tiêu chí phong thư. Thu kiện người là Gray. Gray mở ra phong thư, xem xét phong thư nội dung. Trong thư nhắc tới, từ Bảo Thạch Vương quốc tổ chức này giới Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi giao lưu hội. Muốn bắt đầu, triệu tập hắn đi tới Vương Đô, sau đó cùng nhau đi tới Bảo Thạch Vương quốc. Đây coi như là xuất ngoại a. Gray khóe miệng hơi vểnh lên. Kiếp trước, mặc dù giao thông đã cực độ phát đạt, nhưng hắn lại theo chưa từng ra nước ngoài. Một thế này, giao thông có chút lạc hậu, nhưng hắn lại lập tức liền muốn xuất ngoại. Trong lòng của hắn không khỏi ẩn ẩn mong đợi, chờ mong lần này xuất ngoại, càng chờ mong cùng cái khác 2 đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi giao phong. Chiến đấu mới là thực lực tăng lên tốt nhất chất xúc tác. Rời đi chiến trường 2 tháng này, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực tốc độ tăng lên kém xa chiến trường. Lần này giao lưu hội là một cái cơ hội. Có lẽ, hắn có thể thông qua cùng cái khác 2 nước thế hệ trẻ tuổi giao phong, nhanh chóng đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt tới man cấp cấp độ thứ 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.